Lục Minh bàn tay một chảo, ác ma này thiên kiêu ác ma linh huyết liền bị Lục Minh chộp trong tay. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một giọt này ác ma linh huyết, óng ánh trong suốt phát ra đoạt mục quang huy. Không sai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lộ ra chờ mong, đây chính là ác ma thiên kiêu ác ma linh huyết tiềm lực vô tận, có thể đổi công huân điểm, cũng tuyệt đối phi thường kinh người. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước ác ma kia vương tử Tát Ma La ác ma linh huyết thế nhưng là trọn vẹn đổi 6 vạn tà hữu công huân điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi ác ma này, ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua 3 cái cấp bậc mà chiến, coi như so ra kém Tát Ma La, cũng sẽ không kém quá nhiều, Lục Minh đoán chừng, 2-3 vạn công huân điểm, là không thiếu được. Một cái ác ma thiên kiêu ác ma linh huyết liền đáng giá mấy vạn công huân điểm, đây chính là đại thu hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này cùng ác ma chém giết, đã là nguy cơ cũng là cơ duyên. Phải biết, một lần này tham chiến cơ hồ đều là ác ma thiên kiêu, nếu là có thể săn giết thật nhiều ác ma linh huyết, như vậy có thể đáng bao nhiêu công huân điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem ác ma linh huyết thu vào một cái bình ngọc bên trong, Lục Minh thân hình lóe lên, liền rời khỏi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi ra một khoảng cách về sau, Lục Minh liền nghe được một tiếng hét thảm. Phía trước có một cái thiên cung thiên tài, bị hai cái ác ma liên thủ đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó một cái ác ma còn đang nắm thiên cung vị thiên tài kia trái tim máu rầm rề, đặt ở trong miệng gặm lên, một bộ tân tân hữu vị bộ dáng. Lục Minh khẽ dựa gần, hai cái ác ma, liền phát hiện Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ vừa nhìn thấy Lục Minh, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cấp tốc lui lại. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.